Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 228, ta Phàm Nhi Phu Quân. Cái này, Hoàng Dung, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Dược Sư không dám đối Lâm Phàm sinh khí, chất vấn nữ nhi của mình, chẳng lẽ thể chất đặc thù chỉ là lừa ta viện cớ sao? Quách Tĩnh tự lẩm bẩm, không thể tin được, nghĩ không ra Dung Nhi khi đó liền phản bội hắn. Hắn tâm tốt đau, là ta Hoa Dung thích bản thân con rể. Phàm là mà thật lợi hại, ta chưa bao giờ thấy qua lợi hại như vậy nam nhân. Quách Tĩnh, hắn không được, Hoàng Dung lớn tiếng nói, ngưng nói, Hoàng Dược Sư trừng mắt nói, Hoàng Dung, từ hôm nay trở đi. Ngươi không tại là ta Hoàng Dược Sư nữ nhi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Hoàng Dược Sư mười phần bi phẫn nói ra, nhà mình nữ nhi thật là làm cho người ta đau lòng. Làm sao sẽ làm ra như thế xấu hổ sự tình? Hồng Thất Công cũng là không thể tin được đây là sự thực. Hỏi, Hoàng Dung, ngươi làm sao sẽ làm ra dạng này sự tình? Có phải hay không trong đó có cái gì khó 600 ngôn tri ẩn? Hồng Thất Công ý tứ là nói có phải hay không Lâm huynh đệ bức bách nàng loại hình, không có cái gì việc khó nói, ta Hoàng Dung liền một cái phu quân, vậy liền là phù nhi phu quân, mẹ con chúng ta hai tổng cộng có trượng phu. Hoàng Dung thần thái kiều mị, ngữ khí nhiệt tình kiên định, giờ phút này BJCC Quách Tĩnh tan nát cõi lòng. Hoàng Dược Sư đau lòng không thôi, nghĩ không ra sự tình phát sinh đến loại trình độ này. Sớm biết liền không tới truy tìm đáp án. Vốn dĩ là có thể giải quyết Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh giữa hiểu lầm. Có thể nghĩ không ra hiểu lầm phía dưới là một cái không cách nào khép lại to lớn vực sâu. Mà Hoàng Dung nói, khiến ba người lần nữa chấn kinh. Cũng liền là nói chuyện này Phù Nhi kỳ thật là biết. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công ba người lập tức minh bạch xong tu thuật. Hoàng đế ngự nữ truyền thuyết đều là thật. Lâm huynh đệ, hiện tại Hoàng đế bệ hạ khả năng tại thời điểm này lại bắt đầu khiến Hoàng Dung, Quách Phù, Trình Anh, Long cô nương các nàng cùng hắn xong tu. Chỉ là bọn họ một mực đều không rõ trắng. Hồng Thất Công xoay người hỏi, Lâm huynh đệ, ngươi bây giờ mặc dù là hoàng thượng, có thể ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Chẳng lẽ không biết Hoàng Dung là ngươi nhạc mẫu sao? Ha ha, chính là bởi vì nàng là ta nhạc mẫu, ta mới phải ban cho nàng vĩnh sinh kích thích. Tới đi, Hoàng Dung, đi tới bên cạnh ta đi, cùng Phù Nhi cùng nhau. Là, ta Phàm Nhi phu quân. Hoàng Dung kiều mị nói ra, ngươi, cái này... Dung Nhi, Phù Nhi, không thể, Phàm Nhi, các nàng thế nhưng là ngươi, ngươi không thể như vậy làm. Quách Tĩnh hô lớn nói, ta biết các ngươi sẽ hận ta mới cho các ngươi như vậy chỗ cực tốt, hy sinh nhạc mẫu một người, khiến mọi người lấy được như vậy nhiều chỗ tốt, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Hoàng lão tà, ngươi không nên dùng hung ác như thế ánh mắt nhìn ta. Không phải ta, con gái ngươi cùng cháu gái có thể trường sinh sao? Không phải ta, Đại Tống đã sớm diệt vong, còn có hiện tại thịnh thế chê cười. Ta Lâm Phàm biết bản thân truy cầu không thể nào lấy được tất. Cả người nhất trí khen ngợi, ta đường bản thân đi. Cái gì chính phái phản phái, đối ta Lâm Phàm tới nói, toàn diện đều là cha, ngăn cản ta đường. Liền là tiên là ma, toàn diện muốn giết rơi. Các ngươi khả năng cho rằng ta điên, ta mấy tháng này liền là đi đến thế giới khác. Đây là các ngươi không hiểu. Ta nói có lẽ là tà ác, nhưng các ngươi có thể hảo hảo đứng ở đây, chẳng lẽ không phải bởi vì ta nhân từ sao? Tới đi, để cho ta tại các ngươi trước mặt biểu diễn một trận thịnh yến. Lâm Phàm tà ác cười một tiếng. Hoàng Dung cùng Quách Phù đã bắt đầu thoát rơi bên ngoài bộ. Tiếp theo tới một màn, Quách Tĩnh ba người đương nhiên biết. Không, ba người muốn trên tới ngăn trở. Lâm Phàm trong lòng lắc đầu, nhìn đến ba người bọn họ vẫn là không hiểu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.